Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, truyền thừa sơn động biến mất. Khương Hiểu Hoặc nghe vậy, hào phóng vừa vặn nói, Ngữ Nghiên, ngươi tối hôm qua không phải chiếm phòng ta, lôi kéo ta nói chuyện nói không cho cái kia đại bại hoại tới giờ trò xấu sao? Tô Ngữ Nghiên bất đắc dĩ, nói, Hiểu Hoặc ngươi thực sự là trọng sắc khinh hữu, phản đồ. Khương Hiểu Hoặc nghe vậy, thanh nhã cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Lý Cẩm Tú lúc này ngược lại đỏ mặt, tiểu giải thích rõ nói, thực, chúng ta cũng không có phát sinh cái gì, xinh đẹp cái kia là cố ý nói khí ngươi. Sở Nam nói, Cẩm Tú không dùng giải thích, bọn họ lục thức nhạy cảm cực kỳ, phòng này tuy nhiên cách âm hiệu quả không tệ, nhưng thật làm chuyện kia, bằng vào ta hung mãnh, không có 2 đến 3 giờ thời gian cũng xong không sự tình. Cứ như vậy, các ngươi nghe được lại so với ai cũng rõ ràng, cái kia còn có thể ngủ được, khẳng định sẽ đỉnh cái mắt gấu mèo tới. Tô Ngữ Nghiên nghe vậy, cũng không khỏi có loại mắt trợn trắng xúc động, người này, vô sỉ hạ lưu đến không biên giới, trước kia, làm sao lại không có phát hiện, cái này trung thực thiếu niên như thế. Hạ lưu đâu? Sở Nam, ngươi không sao chứ? Mộc Trần ca ca sáng sớm liền đi. Xảy ra chuyện gì? Khương Hiểu Hòa không chỉ có không quan tâm Sở Nam thô bỉ ngôn ngữ, ngược lại trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Dò hỏi, cái này lo lắng, ngược lại là thật, lo lắng năng lượng, cũng có một chút, bất luận là Tô Ngữ Nghiên vẫn là Khương Hiểu Hòa, đều có tiêu tán ra loại này năng lượng đến, nhưng là mức độ đậm đặc, đều không kịp Lý Cẩm Tú cùng Cổ Vũ Đình. Điều này nói rõ, hai người này, đối với hắn quan tâm có, nhưng là cũng không sâu hay là giả thuyết. Hai người đối với hắn lòng tin rất đủ, tại không rõ ràng xảy ra tình huống gì hả, cũng không có cho rằng Sở Nam thương thế rất nghiêm trọng. Mộc Trần sáng sớm liền đi, Long Phù Sơn còn có một số việc xử lý, còn ta, buổi sáng cùng một cường giả qua mấy chiêu, thụ một chút thương tổn, có điều đã không có gì đáng ngại. Sở Nam nói, thật sâu nhìn Khương Hiểu Họa liếc một chút, nói, Hiểu Họa, ngươi cùng Ngữ Nghiên mang Cẩm Tú, Vũ Đình đi dạo phố, khắp nơi chơi đùa, mua một chút y phục. Ngày hôm nay ta đi qua Đại Thương Sơn tìm phía dưới sư phụ ta. Ta có khả năng rất mau trở lại đến. Có khả năng, cần phải mấy ngày thời gian. Khương Hiểu Hoặc nghe vậy, mềm mại thân thể hơi chấn động một chút. Nói, ngươi, không có sao chứ. Hiển nhiên, Sở Nam hành vi, để Khương Hiểu Hoặc ý thức được. Sở Nam thương thế, cũng không đơn giản, chỉ là... Sở Nam đã không nói ra, nàng liền sẽ không tận lực chỉ ra chuyện này. Lúc này, Sở Nam thu hoạch được rất nhiều một đoàn lo lắng năng lượng khí tức. Sở Nam trong lòng có chút vui mừng, đối Khương Hiểu Họa hào cảm cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Thật không có sự tình, thực vẫn là liên quan tới Tô gia sự việc, có chút đắn đo bất định, muốn nhìn một chút có thể hay không liên hệ với sư phụ. Trong nhà, thì giao cho ngươi, một ít chuyện, chờ ta trở lật xử lý đi. Sở Nam lời nói rất lợi hại mịt mờ, trực tiếp nói cho Khương Hiểu Họa, tạm thời không nên động Cổ Vũ Đình. Khương Hiểu Họa hiển nhiên có thể nghe hiểu Sở Nam ý tứ. Cho Sở Nam một cái yên tâm ánh mắt, Sở Nam rất là vui mừng, đem trong nhà sự việc xử lý xong, Sở Nam cũng thở phào, chí ít. Trong nhà không có loạn, không có đổ nhào bình giấm chua, cũng không có cãi lộn. Sở Vận rời đi, gây nên động tĩnh cũng không lớn. Mà chuyện này, tuy nhiên tạm thời Tô Ngữ Nghiên Khương Hiểu Họa không có hỏi, nhưng là về sau cũng khẳng định sẽ biết. Về phần Vương Khả Hân, ban ngày cơ bản đều đang khắp nơi siêu tập nữ quỷ tư liệu. cho nên nàng trước mắt cũng chỉ là du đãng tại mấy cái này thiếu nữ phạm vi bên ngoài. Mấy cái này thiếu nữ tạo thành phạm vi, bên trong trừ Lý Cẩm Tú tự ti một số bên ngoài. Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa đều rất lợi hại tự tin, đối Lý Cẩm Tú cũng rất là chiếu cố, che chở, còn Cổ Vũ Đình, nàng nữ lưu manh tính cách không chỉ có không có thu liễm. Chính là Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa đậu hũ, nàng đều ăn, đáng tiếc nàng thực lực không bằng người, ăn không được Khương Hiểu Họa cùng Tô Ngữ Nghiên đậu hũ. Trong biệt thự, dần dần có nhà không khí, có thể Sở Nam lại cũng không biết, loại này không khí lại có thể tiếp tục bao lâu. Một tháng, trong một tháng, không giải quyết ẩn thân vấn đề, hắn cho dù là có thể giết chết cái kia áo trắng nam nhân, chỉ sợ cũng phải dẫn xuất càng nhiều hung hiểm. Nam tử mặc áo trắng này phía sau thần bí thế lực, bên trong cường giả chỉ sợ số lượng cũng không ít. Cáo biệt bốn vị mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ, Sở Nam trực tiếp đem lái xe phía trên nhiễu thành cao tốc. Một đường chạy vội, Sở Nam rất mau tới đến Đại Thương Sơn khu vực. Tại bên cạnh ngọn núi dừng xe về sau, Sở Nam trực tiếp tiến vào Đại Thương Sơn. Lần này, đi qua cái cổ siêu vẹo cây đào già, Sở Nam đứng thẳng thật lâu. Hắn có loại cảnh con người mất thổn thức ảo giác. Cứ việc, khoảng cách lần trước tiến vào Đại Thương Sơn, thời gian cũng bất quá hơn 10 ngày mà thôi. Ta mỗi một bước, đều tất có ràng buộc. Muốn thu tập hợp trí âm năng lượng, cần thông qua từ giao. Con đường này trước mắt bị ràng buộc. Muốn phá cục, phải đi qua Cổ Vũ Đình. Con đường này trước mắt cũng bị ràng buộc. Muốn tăng lên cảnh giới, cũng đồng dạng bị ràng buộc. Cần luyện chế thị nữ đan. Có thị nữ đan, vẫn phải Khương Hiểu Họa cam tâm tình nguyện làm thị nữ. Con đường này thật không dễ đi, Sở Nam trong lòng nói ra. Hắn nghĩ tới các loại có thể thực hiện phương pháp, đúng là bị ràng buộc ở. Phảng phất có một đạo sợi tơ kéo chặt lấy mệnh vận hắn, để hắn không cách nào từ đó tránh ra. Có người nói vận mệnh giống như là một tấm lưới, hơn phân nửa cũng là như vậy cảm xúc mà sinh đi. Cổ Tuyết Giao có chút buồn vô cớ. Sở Nam im lặng, hắn nhìn lấy cái cổ siêu vẹo cây đào ra, mở ra minh tưởng trạng thái về sau, lấy trạng thái tốt nhất, đi vào Đại Thương Sơn bên trong. Ven đường, Sở Nam nhìn địa thế nơi này hướng đi, kết hợp Tô gia tình huống, hết thảy đã hoàn toàn vừa nhìn thấy ngay, giống nhau hắn phán đoán như thế. Bất quá, Đại Thương Sơn chỉnh thể coi như yên tĩnh. Mặc dù chỉ là phong thủy cục một bộ phận, nhưng bản thân độc lập dấu hiệu để trong này có chút siêu nhiên. Lại bởi vì Tô gia tứ tượng nằm hình phong thủy bố cục phía dưới hóa long tai khí toàn bộ tiêu tán, nơi đây vụ khí liền không có như vậy nồng đậm, sức ảnh hưởng cũng liền giảm mạnh. Sở Nam thực lực so với lúc rời đi đợi cường đại quá nhiều. Tông sư chi cảnh, cho dù là bình thường tiến vào quy điệp hạp cốc, thực hung hiểm đã không lớn bao nhiêu, càng không nói đến là tiến vào Đại Thương Sơn. Sở Nam cùng nhau đi tới, ven đường phong cảnh y nguyên quen thuộc, thân thiết, chỉ là đi qua loại kia tiếng kêu âm đã không tồn tại nữa, loại kia phảng phất có thân nhân triệu hoán cảm giác cũng một chút đều không có. Sau nửa giờ, Sở Nam đi vào cái kia một chỗ sơn động mảnh đất. Sở Nam đẩy ra dây leo, lại phát hiện nơi này không có sơn động, là không có, hắn cũng không có tìm sai chỗ, nhưng là sơn động, xác thực thật là không có. Toàn bộ dây leo đằng sau là từng mảnh rêu xanh. Tường thành rêu gỡ ra, bên trong là thật tâm nâu nhạt sắc bùn đất. Bùn đất, thạch đầu, cùng một ít cây can, sơn động không có. Sở Nam thông qua quan thiên thuật, cẩn thận thôi diễn, y nguyên xác định, địa phương chính là chỗ này. hắn mở ra thấu thị nhìn sang, liếc một chút nhìn thấu gần ngàn mét, nhưng là hắn y nguyên tìm không thấy sơn động, hoặc là nói, nơi này sơn động, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trận pháp, vẫn là nói, trước đó sơn động, trên thực tế chỉ là tiến vào một nơi khác thông đạo, mà hiện ở chỗ đó phong bế, cho nên nơi này cũng không có thông đạo. Sở Nam lộ ra vẻ suy tư, trong lòng tự lẩm bẩm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.